Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88. Hoang đường, quả thực hoang đường. Thái thị giận tím mặt. Mới đầu xuân cư nhiên chạy ra một oa ong vỏ vẽ tới. Nàng trong lòng sinh nghi, lặng lẽ lệnh người điều tra. Quả nhiên phát hiện trong đó miêu nị. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới là Lục Sơ Lăng động tay chân. Nàng như thế nào liền sinh như vậy một cái xuẩn nữ nhi. Thái mụ mụ cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi mới hảo. Nhị cô nương lần này thực sự quá phận, đều nháo ra mạng người. Đáng thương thúy sắc kia nha đầu, bất quá may mắn, chỉ là cái nha hoàn. Nếu là từ cô nương có bất trắc gì, này hậu quả liền nghiêm trọng. Mắt thấy thái thị trong cơn giận dữ, nàng căng ra đầu khuyên nhủ. Phu nhân bớt giận, để ý thân mình, như thế nào bớt giận, thái thị giận không thể át. Thường ngày biết nàng tùy hứng, nhưng trăm triệu không thể tưởng được nàng như vậy. Tâm tàn nhẫn, nhị cô nương cũng là không nghĩ, thái mụ mụ châm trước dùng từ. Nhị cô nương chỉ là tưởng lược thi phạt nhẹ, nào tưởng, là thúy sắc nha đầu này bạc mệnh, ngươi đừng thế nàng nói chuyện. Phạt nhẹ, nàng muốn trừng phạt cái gì? Liền tính muốn trừng phạt cũng không tới phiên nàng động thủ. Vẫn là dùng loại này thủ đoạn, thái thị vô án dựng lên. Thẳng đến Lục Sơ Lăng sân, Lục Sơ Lăng ở kia chàng ong vò vẽ ngoài ý muốn chung bị chết bị thương thể diện. Mặt sưng phù giống màn thầu, tức giận đến nàng tạp trong phòng sở hữu gương. Lúc này nàng đang ở phát giận, liền thấy thái thị nổi giận đùng đùng vào cửa. Chưa thấy rõ thái thị thần sắc liền ủy khuất mà ồn ào. Nương, đau chết mất, lữ phụ y khai dược rốt cuộc có hay không dùng a? Nương, ta sẽ không lưu sẹo đi, ngươi có thể hay không tỉnh một cái thái y tới cấp ta xem xem monster thấy thế. Thái thị giận sôi máu, cả giận nói, ngươi còn biết đau, tự làm tự chịu, ngươi đều là xứng đáng. Lục Sơ Lăng ngây dại. Đụng phải thái thị tức giận tràn đầy hai mắt, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nương, thái mụ mụ chạy nhanh ý bảo trong phòng bọn nha hoàn lui ra. Nổi nóng mẹ con hai xảo lên nói không lựa lời, quay đầu lại còn không phải thân mẫu nữ, làm hạ nhân biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Thái thị chỉ vào Lục Sơ Lăng, ta cho ngươi thỉnh danh sư thỉnh giáo dưỡng ma ma, ngươi liền cho ta học thành cái dạng này. Mưu hại tỉ muội, Lục Sơ Lăng hốt hoảng, theo bản năng phản bác, nương, ngươi nói cái gì, ta nói cái gì, muốn hay không ta đem kia mấy cái ba tử đều tìm tới. Cho các ngươi thương lượng trực tiếp rằng co, ngươi mới bằng lòng thừa nhận có phải hay không. Thái thị mặt âm trầm có thể nhỏ giọt thủy tới, Lục Sơ Lăng hoàn toàn hoảng sợ, sợ tới mức thanh âm phát run. Nương, nương, ấp úng nói không ra lời nói tới. Thái thị vô cùng đau đớn. Ta biết ngươi không mừng Ngọc Trâm. Ngươi ngày thường chèn ép nàng hai câu liền tính. Ngươi cư nhiên nghĩ ra dùng ong vỏ vẽ loại này biện pháp hại nàng. Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đối tượng mẫu thân thất vọng tột đỉnh ánh mắt. Lục Sơ Lăng tâm hoảng ý loạn. Khóc gào lên, ta chính là tưởng giáo huấn nàng một chút. Ta không nghĩ tới sẽ nháo ra mạng người. Nương, ta thật sự vô tâm. Ai làm nàng câu dẫn đại tỷ phu? Nàng làm sao dám? Thái thị giật mình, ngươi nói cái gì? Lục Sơ Lăng như ngội chuyển cơ. Vội vàng nói, nàng câu dẫn tỷ phu. Ta là thế đại tỷ hết giận. Nàng có phải hay không đánh giá đại tỷ có cái tốt xấu? Nàng là có thể gả qua đi đương vợ kế. Tưởng bờ. Thái thị sắc mặt đột biến, thành nếu mưa lạnh, ngươi đại thì cùng ngươi nói, vẫn là ngươi thấy cái gì? Nếu thật sự, Lục Ngọc Trâm chết không đủ tích, tam muội nói cho ta, Lục Sơ Lăng thở hồng hộc nói. Tam muội tận mắt nhìn thấy đại thì phu cùng Lục Ngọc Trâm mắt đi mày lại, thái thị mày liễu dựng. Ngược, gần từng chữ một nói, thì Vân nói, Lục Sơ Lăng dùng sức gật đầu. Mẫu thân không tin, người đại có thể kêu tam muội lại đây, thái thị đương nhiên sẽ truyền Lục Thi Vân. Chờ đợi Lục Thi Vân khe hở, thái thị đột nhiên hỏi Lục Sơ Lăng, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến lợi dụng ong vỏ vẽ? Có phải hay không có người cùng ngươi đã nói cái gì? Lục Sơ Lăng mờ mịt một cái chớp mắt, trong lòng nhảy dựng, bỗng nhiên cao giọng, là Tam Muội nói chuyện phiếm khi nói một câu, có người bị ong vỏ vẽ chết thương, mặt lại hồng lại sưng thấy không được người. Ta lúc này mới nổi lên ý, Thái Thị lập tức liền tin. Này làm mẫu thân luôn là càng nguyện ý tin tưởng chính mình nữ nhi bản tính không xấu. Chỉ là bị người dạy hư, hỗn chướng ngoạn ý nhi, biết nàng tâm tư nhiều, không nghĩ cư nhiên còn dám dùng đến trên người của ngươi tới. Thái Thị nghiến răng nghiến lợi. Lúc này liền đại con rể cùng Lục Ngọc Trâm mắt đi mày lại lời này cũng hoài nghi lên. Có phải hay không Lục Thi Vân bịa đặt lung tung, liếc Thái Thị âm trầm mặt, Lục Sơ Lăng rụt rụt cổ, trong lòng vừa kinh vừa sợ lại có khó lòng ngôn nói bất an. Chỉ chốc lát sau, Lục Thi Vân tới, vừa thấy Lục Sơ Lăng khóc hề hề bộ dáng liền biết không tốt. Lập tức không chịu khống chế trắng mặt, Thái Thị mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Lục Thi Vân. Người tận mắt nhìn thấy Ngọc Trâm cùng các ngươi đại tỷ phu mắt đi mày lại, Lục Thi Vân trong lòng kinh hoàng, mẫu thân, ta thật sự thấy, chẳng lẽ muốn phủ nhận sao? Lục Sơ Lăng sẽ ăn sống rồi nàng. Nàng một mực chắc chắn, chẳng sợ mẫu thân thật sự đi hỏi Trịnh Minh Tập cùng Lục Ngọc Trâm. Hai người bọn họ cái đương nhiên sẽ không thừa nhận, loại sự tình này, nói hắn là chính là, nói không phải liền không phải, bẻ xả không rõ ràng là mân đi khi nào chỗ nào, hiện trường còn có gì người. Lục Thi Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngôn chi chuẩn xác, tháng 11 sự, chúng ta tỉ muội ba cái đi thăm đại tỷ. Lúc ấy đại tỷ phu cũng ở, ta trong lúc vô ý gặp được, lúc ấy ta cũng không dám xác định, liền không dám nói cho mẫu thân. Sau lại, phát hiện nàng cùng Lý đại công tử sự, ta tưởng có phải hay không ta đa tâm, nhưng ngày đó tiệc đầy tháng thượng, ta lại gặp được tứ muội liên tiếp nhìn đại tỷ phu vài mắt. Sợ tứ muội nàng giáp tâm hại người, liền nói cho nhị tỷ, Thái Thị ý vị không rõ mà nhìn nàng. Lý Khắc Sự, ngươi trực tiếp nói cho ta, lúc này như thế nào không nói thẳng, xương cột sống nhảy thượng một cổ âm hàn. Lục Thi Vân nuốt nuốt nước miếng, một mà lại, ta sợ mẫu thân cảm thấy ta cố ý nhằm vào tứ muội, liền muốn cho nhị thị cùng ta cùng nhau xác định hạ. Miễn cho hoan uổng nàng, Lục Sơ Lăng khô cằn nói. Tam muội chính là như vậy cùng ta nói. Nương, Lục Ngọc Trâm nàng không phải người tốt, hắn có thể câu dẫn Lý đại công tử, là có thể câu dẫn tỷ phu. Thái Thị biểu tình khó phân biệt. Tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Thi Vân, người cùng Lăng Nhi nói, có người bị ong vỏ vẽ chết bị thương. Lục Thi Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn về phía Lục Sơ Lăng. Lục Sơ Lăng không được tự nhiên tránh đi tầm mắt, mẫu thân, ta, Lục Thi Vân đột nhiên rơi lệ. Quỳ xuống, nức nở nói, là ta nói, đều là ta sai. Thái Thị đáy mắt hiện lên một đạo mạc danh cảm xúc. Ánh mắt sắc bén bắn về phía một bên Lục Sơ Lăng. Lục Sơ Lăng kinh sợ dưới chiều chiều thân mình, Thái Thị suýt nữa khí cái ngã ngửa, ngực kịch liệt phập phồng, cư nhiên cùng nàng chơi tâm nhãn, tầm mắt ở Lục Thi Vân cùng Lục Sơ Lăng chi gian qua lại đảo quanh. Sắc mặt càng ngày càng thanh. Nàng xem thường Lục Thi Vân, còn tuổi nhỏ liền biết lấy lui vì tiến đem tiểu nữ nhi đùa bỡn ở cổ trường phía trên. Tiểu nữ nhi cùng nàng một so, chính là cái xuẩn vật, bị người lợi dụng còn cảm thấy thực xin lỗi nhân gia. Một cái hư một cái xuẩn, Thái Thị mặt tối sầm rốt cuộc, cố tình xuẩn cái kia là nàng thân nữ nhi, chuyện xấu đều là Lục Sơ Lăng làm, Lục Thi Vân chỉ là châm ngòi thổi gió. Muốn giữ được nữ nhi thanh danh, nàng liền không thể đem Lục Thi Vân đẩy ra đi. Thái Thị sắc mặt đen tối, cho rằng hôn kỳ đều định rồi, chính mình liền đắn đo không để cho, ở nàng mí mắt phía dưới chơi tâm nhãn, áp xuống tức giận. Thái Thị lạnh như băng nói, hai người các ngươi cấm túc ở trong phòng sao chép nữ tác, không mệnh lệnh của ta. Không được bước ra cửa phòng một bước. Lục Thi Vân hướng tới Thái Thị đã bái bái. Nữ nhi lãnh phạt, Lục Sơ Lăng hậm hực nói. Nữ nhi lãnh phạt, Thái thị lạnh giọng đối Lục Thi Vân nói. Người đi xuống đi, Lục Thi Vân đứng lên, vén áo thi lễ cáo lui, đôi mắt chỗ sâu trong cất giấu sầu lo. Nàng là thật không nghĩ tới Lục Sơ Lăng sẽ dùng ong vỏ vẽ loại này biện pháp giáo huấn Lục Ngọc Trâm. Còn làm ra mạng người tới, cái này ngu xuẩn hại người đều sát không sạch sẽ cái đuôi. Liên lụy nàng, Từ Cập Thái thị biểu tình, Lục Thi Vân đánh một cái dùng mình, mẫu thân đây là quái thượng nàng, không có việc gì, nàng cái gì cũng chưa làm, nàng lập tức liền phải xuất giá, gả vẫn là nhà giàu. Mẫu thân không dám đem nàng thế nào. Lục Sơ Lăng chính âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghênh diện liền tạp lại đây một câu. Ngu không ai bằng. Lục Sơ Lăng bị mắng ngốc. Thấy thế, Thái thị tức giận càng sâu. Bẻ ra xoa nát cùng nàng giảng. Ngoa kép, ta đã sớm từ tòa thu kia hỏi ra tới. Lão tam ái mộ Lý Khác. Đối Ngọc Trâm lòng mang hận ý. Nàng là trăm phương ngàn kế lợi dụng ngươi đối phó Ngọc Trâm Mân Ni, ngươi có phải hay không còn cảm thấy thực xin lỗi lão tam, làm nàng thế ngươi bối hắc hoa, ngu xuẩn, nàng đây là lấy lui vì tiến, ta như thế nào sinh ngươi như thế nào xuẩn một cái nữ nhi. Bị người đương thương xử cũng không biết, còn cảm kích nhân gia, Lục Sơ Lăng hoàn toàn ngốc. Thái thị tức giận đến ở nàng không có bị thương cánh tay thượng thật mạnh đánh một chút. Ngươi thật sự là muốn tức chết ta. Không thông minh vậy an phận điểm. Giữ khuôn phép làm người. Đừng làm loại này thiếu đạo đức sự. Kết quả là bị người bán cũng không biết. Lục Sơ Lăng chậm nửa nhịp phản ứng lại đây. Nương ngươi là nói. Tam muội nàng gạt ta. Tỷ phu cùng Lục Ngọc Trâm căn bản không có gì. Nàng gạt ta. Lục Sơ Lăng đột nhiên đứng lên xông thẳng cửa, Thái thị đã nói cái gì đều cũng không nói ra được. Kiếp trước tạo cái gì nghiệt, sinh như vậy cái xuẩn nha đầu, nàng tự nhận hai vợ chồng đều không phải bản nhân, mặt khác một nhi một nữ cũng là người cơ trí, như thế nào liền ra như vậy cái dị loại, càng lớn càng làm người thất vọng, vẫn là thái mụ mụ đem người kéo lại, sẽ hòa qua đi đại xảo đại nháo có ích lợi gì. Truyền ra đi, còn không phải đích nữ phạm vào sai đem sai đẩy cho thứ nữ. Muốn thu thập tam cô nương có rất nhiều làm người có khổ nói không nên lời biện pháp. Quan trọng nhất chính là nhị cô nương ngã một lần khôn hơn một chút. Về sau chớ lại bị lợi dụng, Thái thị kiệt sức mà từ Lục Sơ Lăng chỗ đó rời đi. Đi vòng đi Lục Ngọc Trâm Mân Ni, Lục Ngọc Trâm là ba cái cô nương Lý bị thương nhẹ nhất. Nàng trên đùi bị chết hai hạ, không nghiêm trọng lắm, cả người lại nhan sắc như tuyết, mất hồn phách giống nhau. Thúy sắc chi tử đối nàng đả kích cực đại, nàng tận mắt nhìn thấy không ra hình người thúy sắc ở trong thống khổ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nếu không phải trong lúc nguy cấp thúy sắc lấy thân bảo vệ nàng. Đáng chết người kia là nàng, rõ ràng mới làm một năm chủ tớ, thúy sắc vì cái gì muốn cứu nàng. Thúy sắc nàng có cha mẹ có huynh đệ tỉ muội còn có người yêu. Không giống nàng, không có vướng bận, đã chết cũng không ai sẽ thương tâm mà ni đáng chết người kia rõ ràng là nàng. Thôi thẩm nhân nàng mà chết, thúy sắc cũng nhân nàng mà chết, phàm là đối nàng người tốt đều đã chết. Lục Ngọc Trâm cường chống tinh thần tưởng nghênh đón Thái thị. Không cần lên, nằm đi, Thái thị chậm lại thanh âm. Lại ôn thanh hỏi nàng vài câu, Lục Ngọc Trâm nhất nhất đáp, nàng ánh mắt trong trẻo nhìn Thái thị, mẫu thân, vì cái gì sẽ xuất hiện ong vỏ vẽ, ngài tra được nguyên nhân sao? Thái thị có chút không dám nhìn thẳng nàng ánh mắt, nàng nghiêng người ngồi xuống, chậm rãi nói, tra được, tránh ở tường phùng ong vỏ vẽ thức tỉnh, bị các ngươi mấy cái cô nương trên người son phấn vị hấp dẫn, Lục Ngọc Trâm trên mặt chậm rãi nổi. Lên một tầng bi ý, khóe miệng độ cung tựa khóc tựa cười, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, nguyên lai là như thế này à. Thái thị nhìn nàng đôi mắt, đây là một hồi ngoài ý muốn, thúy sắc xả thân hộ chủ, trung tâm nhưng biểu, ta sẽ làm người hậu táng nàng, lại cho nàng người nhà 500 lượng tiền an ủi, 500 lượng. Cũng thật nhiều, tỉnh điểm, người một nhà có thể quá thượng 20-30 năm đâu. Thái thị nghĩ nghĩ lại nói, đầu thất ngày đó, ta làm người an bài một hồi trịnh trọng đạo tràng siêu độ nàng. Như thế trung phó, nên đối xử tử tế, liền ở Tử Dương quan làm đạo tràng đi, như vậy trung tâm hạ nhân đảm đương nổi này phân thù vinh. Cũng là thế nữ nhi chuộc tội, dù cho là cái nha hoàn, khá vậy là một cái sống sờ sờ mạng người. Lục Ngọc Trâm vô bi vô hỉ, thái thị biết nàng không phục, cũng biết nàng hẳn là đoán được cái gì. Lục Sơ Lăng việc này làm cũng không cao minh, nghĩ lại, nơi trốn là sơ hở, nhưng là tổng không thể làm Lục Sơ Lăng cấp cái nha hoàn đền mạng. Thiên hạ không như vậy đạo lý. Thái thị mím môi, đứng lên, ngươi hảo sinh dưỡng, dưỡng hảo thân mình, đầu thất ngày đó còn có thể đưa thúy sắc đoạn đường, Lục Ngọc Trâm ở trên giường cung tiễn. Mẫu thân đi thong thả, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn theo thái thị rời đi, đôi tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay, liền một câu xin lỗi đều không có, liền như vậy khinh phiêu phiêu mà bóc đi qua, phảng phất chết không phải một người. Mà là một con mèo một cái cẩu. Lục Ngọc Trâm đáy mắt đỏ lên, tơ máu tế tế mật mật như mạng nhện. Các nàng, luôn là như vậy thảo gian nhân mạng, kẻ yếu mệnh, liền như vậy ti tiện sao? Đầu thất ngày đó, Lục Ngọc Trâm đi Tử Dương quan, vốn là xuân về hoa nở thời tiết, lại gặp rét tháng 3, lại hạ khởi tuyết tới, tờ liễu giống nhau bông tuyết bay là tả rơi xuống, bệ hạ. Tuyết càng lúc càng lớn, vương bảo thấp giọng nói. Chúng ta tiến trong quan tránh tránh tuyết. Hoàng đế xoa xoa cổ tay ảo áo lông chồn, nhìn tuyết trung Tử Dương quan. Cũng không biết có phải hay không tuổi tác lớn. Này một trận thường xuyên nhớ tới tuổi trẻ thời điểm sự. Trong trí nhớ nàng, vĩnh viễn tuổi trẻ mạo mỹ. Chính mình tắc một ngày lại một ngày mà già đi. Có đôi khi đối với gương hắn đều suy nghĩ. Ngày sau gặp lại. Nàng còn nhận được hắn. Hoàng đế nhẹ nhàng thở dài, tức khắc hóa thành sương mù. Hắn nhấc chân mại hướng Tử Dương quan. Tử Dương quan nội, Lục Ngọc Trâm cô đơn kết lập, thẳng đến đạo tràng kết thúc, Lục Sơ Lăng đều không có lộ diện. Thúy sắc nhân nàng mà chết, nàng chẳng lẽ một chút đều không áy náy? Vẫn là cảm thấy 500 lượng bạc cùng với một hồi lễ tang là có thể xóa bỏ toàn bộ. Thanh, y, hoàng đế thất thần mà lẩm bẩm, không tự chủ được mà đi qua đi, vương bảo kinh nghi bất định, nghe được động tĩnh, Lục Ngọc Trâm phục hồi tinh thần lại, thấy rõ là người đến là ai lúc sau, sợ hãi cả kinh, vội vàng hạ bái, hoàng đế thất thố gầm lên, xoay người sang chỗ khác, Lục Ngọc Trâm ngây ngẩn cả người, vương bảo vừa thấy hoàng đế thần thái, trong lòng cả kinh. Thấy Lục Ngọc Trâm cọc giường như ngây ngốc đứng ở kia. Tiến lên giữ chặt nàng một bên liếc hoàng đế biểu tình một bên điều chỉnh trạm vị. Quá mức khiếp sợ thế cho nên thất thần trí Lục Ngọc Trâm mộc ngơ ngác mà từ hắn bài bố. Không giống, như thế nào lại không giống, hoàng đế nói mớ. Vừa rồi thật giống, thanh y luôn là như vậy. Giữa mày hàm chứa vứt đi không được u buồn. Chẳng sợ đối mặt A-la. Cũng chỉ là chuyển đạm sẽ không tiêu tán. Rốt cuộc hoàn hồn Lục Ngọc Trâm vừa lúc nghe thế một câu. Nhìn thất thần hoàng đế, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Giống ai, phút chốc ngươi chi gian. Nàng nhớ tới vài cá nhân nói qua. Nàng giống qua đời vị kia quy y đạo môn cô Lục Thanh Y. Lục Ngọc Trâm hoảng sợ, trong óc bên trong cưỡi ngựa xem hoa giống nhau xẹt qua vô số hình ảnh. Ma xui quỷ khiến giống nhau, nàng cưỡng chế hãi hùng khiếp phía thu hồi kinh sợ chi sắc. Mi mắt nửa rũ, vương bảo tuyên đọc xong thánh chỉ, cười đối Lục Ngọc Trâm chúc mừng. Chúc mừng Ngọc Tài Nhân, Lục Ngọc Trâm trinh lăng lăng mà tiếp nhận thánh chỉ. Còn có chút sống ở trong mộng không yên ổn, cứ như vậy, vào cung, không phải mộng, đều là thật sự, thái thị cường trang trấn định tiễn đi vương bảo. Lập tức nhìn về phía Lục Ngọc Trâm, đây là có chuyện gì? Nàng thanh tuyến không xong, mang theo khó có thể tin. Lục Ngọc Trâm bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, cầu nhân đắc nhân, đây là chính nàng cầu tới. Nàng ngước mắt nhìn lại thái thị, ở thái thị đáy mắt phát hiện dày đặc nghi hoặc cùng với bất an. Thái thị nói không rõ chính mình vì sao bất an, bất quá một cái kẻ hèn tài tử thôi. Nàng quý phi tam phẩm cáo mệnh phu nhân có gì sợ. Nhưng mà cái loại này nói không rõ sầu lo nhẹ nhẹ từng đợt bao lấy trái tim Môn Sơ Lục. Ngọc Trâm tầm mắt chuyển qua Lục Sơ Lăng trên mặt, Lục Sơ Lăng nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tưởng tượng đến cực điểm mà ni cuối cùng, nàng tầm mắt dừng ở Lục Thi Vân trên mặt, Lục Thi Vân báo lấy mỉm cười. Chúc mừng tứ muội, tươi cười dưới giấu không được hoảng sắc. Lục Ngọc Trâm lại lần nữa nhìn về phía Thái Thị. Ngày ấy ở Tử Dương Quan vì Thúy Sắc làm đạo tràng. Xảo ngộ thượng cải trang vi hành bệ hạ chính là như vậy xảo. Là Thúy Sắc trên trời có linh thiêng trợ nàng sao? Vừa dứt lời, Lục Sơ Lăng sắc mặt chợt trở nên trắng. Phảng phất vừa định khởi người này giống nhau. Lục Ngọc Trâm khóe miệng chậm rãi nhếch lên một cái độ cung. Nàng, rốt cuộc, sợ hãi, ở nàng tiến cung lúc sau. Lục gia nhị phòng ra cái tài tử, tức khắc đưa tới nghị luận sôi nổi. Ở cái này phi tần đến từ chính dân gian triều đại. Thình lình xuất hiện một cái quan lại nhân gia tài tử. Làm người không hiếu kỳ đều khó, đặc biệt này còn không phải bình thường quan lại nhân gia. Lục gia nhị lão gia Lục Diễn là tam phẩm võ tướng. Lục Trưng là một bộ thượng thư, còn có một vị trưởng công chúa. Lục gia tức khắc bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đó là Lục Ngọc Trâm thân thế cũng bị bào tìm tòi để đào ra. Ngoại thất nữ thân phận bằng thêm một phần đề tài câu chuyện. Từ được đến tin tức lúc sau, Lục Di Quang tâm tình tựa như bão táp thiên, sấm sét ầm ầm, không ngừng nghỉ chút nào. Thân cữu cữu nạp thân đường tỷ, mặc cho ai trong lòng đều đến phạm cách ứng. Đặc biệt Lục Di Quang gần nhất đang ở hoài nghi nàng cữu cữu cùng nàng cô có không thể không nói. Nhị tam sự, Lục Ngọc Trâm giống như cô. Hoàng đế phong Lục Ngọc Trâm vì tài tử. Lục Ngọc Trâm rất khó không nhiều lắm tưởng. Chính nàng cũng nói không rõ là hoàng đế thấy sắc nảy lòng tham vẫn là hoàng đế đem Lục Ngọc Trâm. Coi như thế thân càng có thể tiếp thu. Muốn có thể, nàng cái nào đều không nghĩ tiếp thu. Nhưng mà thánh chỉ đã hạ, nàng không tiếp thu lại như thế nào? Luân được đến nàng nói chuyện sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bệ hạ như thế nào đột nhiên liền hạ chỉ? Năm trước gặp gỡ lần đó, ta xem bệ hạ cũng không phản ứng. Lúc này mới bao lâu? Như thế nào đột nhiên liền phong tài tử, Lục Di Quang bực bội mà lột phía dưới phát? Ngọc Trâm nàng cam nguyện vào cung? Sao có thể? Ngay từ đầu nàng chắc chắn Lục Ngọc Trâm là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng lập tức Thái thị truyền đến tin tức lật đổ nàng chắc chắn. Nhìn phiền muộn không thôi Lục Di Quang, Lục Kiến Thâm than nhẹ một tiếng. Sự đã thành kết cục đã định, người chính là rút hết tóc cũng không tế với sự. Thật sự luẩn quẩn trong lòng liền đi gặp bốn đường muội, Lục Di Quang tăng mặt. Ta không biết như thế nào đối mặt nàng, Lục Kiến Thâm xoa nhẹ hạ nàng đỉnh đầu. Chẳng lẽ ngươi đời này đều không thấy nàng, Lục Di Quang cắn cắn môi dưới. Nàng nếu vào cung, sớm muộn gì có gặp gỡ thời điểm, lập tức phân phó người bị xe. A la, Lục Kiến Thâm đột nhiên gọi lại đứng dậy Lục Di Quang. Lục Di Quang quay đầu lại, Lục Kiến Thâm thanh bằng nói. Người thực phức tạp Lục Di Quang tâm đi xuống trụy. Đại ca là ám chỉ cái gì? Thực mau, Lục Di Quang liền minh bạch Lục Kiến Thâm lời nói hàm nghĩa. Người thật sự thực phức tạp, so nàng trong tưởng tượng càng phức tạp. Lục Ngọc Trâm biểu tình bình thản, vô bi vô hỉ, ta là thật sự cam tâm tình nguyện, thậm chí chủ động câu dẫn hoàng đế. Chỉ là nàng không nghĩ nói cho Lục Di Quang. Nếu có thể, nàng hy vọng chính mình ở nàng trong lòng ấn tượng có thể không như vậy kém cỏi. Lục Di Quang là toàn bộ Lục gia duy nhất một cái từ đầu tới đuôi đều đối nàng phóng thích thiện ý. Người, chẳng sợ nàng đã từng bởi vì mềm yếu ở Hạ Lan Doanh sự thượng thực xin lỗi nàng quá. Nàng vẫn như cũ thiệt tình thực lòng quan tâm nàng. Lục Di Quang có chút ngây ra. Vì cái gì? Nàng không tin Lục Ngọc Trâm vì vinh hoa phú quý không từ thủ đoạn. Nếu thực sự có này tâm, lấy nàng mỹ mạo, đã sớm có thể hành động. Lục Ngọc Trâm trong mắt bao trùm một tầng sương mù. Ngươi biết không, ta vẫn luôn đều thực hâm mộ ngươi. Lục Di Quang trầm mặc, Lục Ngọc Trâm nhẹ nhàng cười. Quận chúa là mây trên trời. Mỗi người nhìn lên, không dám chậm trễ, nghĩ muốn cái gì không cần chính mình tranh. Liền có người hai tay dâng lên, ta lại là trong đất bùn. Chẳng sợ cái gì đều không làm, nằm ở nơi đó đều sẽ bị người dẫm đạp. Ta nếu là không tranh, chỉ có bị nghiền làm trần kết cục. Hết chương.